Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Chương 112 bảo bảo hàng ngày 1. Đường tâm đản 1 tuổi yến tới rồi. Đường phụ muốn đại làm. Rầm rộ một chút không thể so La Thiến cùng Đường Diễn hôn lễ kê monster bạn bè thân thích thỉnh 1.200 bàn, liền kém không hướng toàn thế giới tuyên cáo. Ta Đường gia có nữ nhi lạp. La gia Đường gia thông ra một cái không có rơi xuống. La nãi nãi nhìn rầm rộ, còn cùng La đại bá nói thầm, một cái nha đầu phiến tử, này phô trương, ta thiên a, La đại bá chỉ có thể ha hả cười cười. Hiện giờ, hắn cùng nhị đệ khác nhau như trời với đất, đừng nói nhân gia cấp chính mình nữ nhi làm này phô trương. Chính là cho người khác ra cái này phô trương, hắn cũng hâm mộ không tới. Rốt cuộc nhân gia sinh cái nữ nhi, để hắn 5 cái nhi tử còn nhiều, cả hảo nhân gia, đời này còn phấn đấu cái gì? La nãi nãi có chung vinh dự, ta La gia cả đời trong đất bào thực người, thế nhưng cùng trong kinh đại quan làm thân mang cố, ai nha, đời này cũng đáng, lão nhân hẳn là cũng cao hứng, hừ hừ, không nghĩ tới, cuối cùng cho ta La gia mặt dài mặt thế nhưng là lão nhị gia. Vẫn là lão nhị gia nha đầu, đường phụ cấp đường tâm đản chuẩn bị trăm tới dạng đồ vật. Đặt ở một chương dài đến 7-8 mễ vải đỏ trên bàn, sau đó đường diện ôm đường tâm đản phóng tới trên bàn. Dặn dò nói, bảo bảo, chào tiền, đường tâm đản quay đầu nhìn đường diễn liếc mắt một cái. Lại quay đầu lại nhìn cấp chính mình làm cái cố lên động tác La Thiến. Không quá vững chắc ở một đống đồ vật đi tới, ở cái bàn trung gian bãi một chồng trăm nguyên tiền mặt. Đường tâm đản chuẩn xác không có lầm mà đi tới tiền mặt nơi đó. Sau đó nhìn chằm chằm tiền mặt nhìn thật lâu về sau. Duỗi tay chuẩn xác không có lầm mà cầm lấy tiền mặt bên cạnh kia thưởng thức cụ thương. La Thiến, ngoặc kép chấm than, thượng đế, nữ nhi của ta cầm cái gì? La Thiến bắt lấy đường diễn kinh đến. Ta giáo nàng nhận tiền dạy 1 tháng. Đường diễn, cho nên, ngươi vì sao phải dạy nàng nhận tiền? La Thiến nhận mệnh mà nói. Nhận tiền có cái gì không tốt? Ít nhất có thể chính mình sinh hoạt hảo a. Đường diễn nhìn chính mình bên người này đó đường ra người. Đối La Thiến nói, ngươi đối ta là có bao nhiêu không tự tin? La Thiến lắc đầu nói. Không không không, ba ba tiền chỉ là ba ba tiền. Dùng xong rồi làm sao bây giờ? Nàng đến chính mình sẽ kiếm tiền, La Thiến giọng nói rơi xuống thời điểm. Đường tâm đản đã lại cầm 2 dạng khác biệt đồ vật. Trừ bỏ ngay từ đầu súng đồ chơi. Chính là một đài loại nhỏ máy tính cùng một phen tiểu đao. Bởi vì bắt không được, đường tâm đản liền chuẩn bị trở về đi. Đi ngang qua kia điệp tiền thời điểm. Lại dừng, La Thiến nắm chặt nắm tay. Trong lòng tưởng, thượng A, đường tâm đản đối với kia điệp tiền nhìn, sau đó chậm rãi lộ ra ghét bỏ biểu tình, một chân đem tiền đá đi ra ngoài. La Thiến, ngoặc kép, đường diễn, ngoặc kép, ta cảm thấy, ngươi nếu là không giáo nàng, khả năng nàng sẽ lấy tiền. La Thiến, đừng nói nữa thương đương, đường phụ ha ha ha ha cười to, ôm đường tâm đản cho thập phần khẳng định. Vì không có vẻ bất công, đường phụ ở ngày thứ 2 liền cấp đường hồ lô cử hành 1 tuổi yến. Chọn đồ vật đoán tương lai tự nhiên cũng là trong đó hạng nhất. Đường phụ tự nhiên cũng là rất đau đường hồ lô. Rốt cuộc, so với đường tâm đản, đường hồ lô càng giống nữ bảo bảo, cho nên phô trương cũng không thể so đường tâm đản tiểu. Bạch Ngụy đối đường hồ lô tự nhiên cũng là có yêu cầu. Yêu cầu này cùng đường hình không có sai biệt, cho nên, đem đường hồ lô buông đi thời điểm, đường hình liền nói, lấy ngày hôm qua tỉ tỉ lấy đồ vật đường hồ lô liếc hắn một cái. Bởi vì đường hồ lô còn sẽ không đi, cho nên hắn chỉ có thể bò đi tới. Hắn quả nhiên một đường dựa theo phụ thân hắn nói, bò tới rồi đoạt bên cạnh, sau đó dựa theo đường tâm đản tối hôm qua động tác. Ngồi dậy. Một chân đem thương đá bay ra cái bàn, quay đầu lại chiều cứng đờ mà đường hình cùng Bạch Ngụy lộ ra chỉ có mấy cái nha cái miệng nhỏ. tiếp tục hướng phía trước bò. Cũng quả nhiên dựa theo phụ thân hắn yêu cầu, cầm lấy đường tâm đản ngày hôm qua lấy quá hoa hồng. Cùng với hoa hồng bên cạnh một phen lược, sau đó mắt nhìn thẳng bò lại đi. Đường hình, ngoặc kép, Bạch Nhụy, ngoặc kép, đường hình quay đầu nhìn Bạch Nhụy, an ủi nói, tức phụ nhi, không có việc gì, tiểu hài tử đều thích tươi đẹp đồ vật, Bạch Nhụy thương tâm muốn chết. Hắn như thế nào như vậy không biết cố gắng. Vừa rồi ôm vào tới thời điểm liền không ai cảm thấy hắn là hôm nay vai chính. Bạch Nhụy nhìn đường hồ lô hỏi, vì cái gì lấy này đó? Đường hồ lô chớp chớp hai mắt, ngồi ở trên bàn, mà kêu dơ lên trong tay đồ vật. Bạch Nhụy nháy mắt tâm đều hóa, ôm đường hồ lô nói, ngươi muốn cái gì liền cái gì? Chúng ta về sau dựa ba ba. Đường hình, ngoặc kép, ta thực vinh hạnh tiểu tử thúi. Sau lại đường tâm đàn bọn họ có thể hành tẩu như thường. La Thiến làm bảo mẫu cấp thử hủy đi tã giấy. Vì thế đường tâm đàn thành công địa học biết đái trong quần. Đường tâm đàn lần đầu tiên đái trong quần thời điểm, cũng không biết đây là đái trong quần. Nàng ngây ngốc mà nhìn ướt sớt quần hỏi. Mụ mụ, quần đã chết. La Thiến lần đầu tiên thấy đường tâm đàn đái trong quần. Cười nhạo đường tâm đàn thật lâu. Bởi vậy cấp đường tâm đàn để lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Thế cho nên đường tâm đàn lần thứ hai đái trong quần thời điểm. Đường trường khóc lớn ra tới. Lại sau lại, đường tâm đàn đái trong quần liền bắt đầu tự mình xử lý. Nàng sẽ chính mình chạy tới đổi cái quần. Chậm rãi đường tâm đàn đái dầm sau. Đều là chính mình kia mấy chục cm thân cao kéo có nàng vài lần lớn lên chăn ném tới máy giặt. Sau đó lại trở về sửa sang lại giường đệm, cuối cùng, đem gối đầu đè ở trên bàn đồ. Đến đây, nàng liền sẽ lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Ân, như vậy, ai cũng không biết ta đái dầm lạp. Đường hồ lô liền tương đối đơn giản. Hắn đái trong quần nói, trực tiếp đem quần cởi. Sau đó ngăn ngăn mà đi đến tủ quần áo trước, mở ra tủ quần áo, đem chính mình chui vào đi. Hắn không giống đường tâm đàn, liền tìm cái quần, hắn sẽ tránh ở bên trong tìm tới mười vài phút, nhất định phải tìm được chính hắn thích nhất, cho rằng xinh đẹp nhất quần, sau đó mặc xong rồi ra tới. Vì thế, hắn còn có thể một ngày nhiều nước tiểu vài lần, đường hồ lô cứ như vậy, từ sẽ bò ra thủy, tủ quần áo chính là hắn thường cư mà, đi đường còn không vững chắc thời điểm bắt đầu. Một ngày là có thể lại đại nhân không phát hiện thời điểm thay ba bộ quần áo. Tóc còn không có trường hai căn, đã sẽ chảy đầu, lại sau lại, đường tâm đàn cùng đường hồ lô lại trưởng thành điểm. Hai người bắt đầu sẽ xem phim hoạt hình. Đường tâm đàn thích xem heo heo hiệp, đường hồ lô thích xem hùng lui tới. Một khi đường phụ kêu hai nhà người trở về, hai đứa nhỏ nhất định xào túi bụi, vung tay đánh nhau. Đường tâm đàn thích động não, cho nên, mỗi lần nàng đều là cái thứ nhất giả khóc, lấy này tới giành được đại nhân đồng tình, nhiều tới vài lần, La Thiến cũng mặc kệ nàng, không nghĩ tới, cốt truyện tới cái đại xoay ngược lại, đường tâm đàn ở phát hiện khóc về sau cũng không có người tới cấp nàng chống lưng về sau. Tiếng khóc liền biến thành đường hồ lô, La Thiến cùng Bạch Nhụy ở phòng bếp nghe phòng khách truyền đến tiếng khóc. Ngay từ đầu là đường tâm đàn, La Thiến liền mở miệng mắng, đường tâm đàn, ngươi nếu là lại xảo liền ném ngươi đi ra ngoài, đường tâm đàn tiếng khóc tạp hai giây. Một lát sau, tiếng khóc liền biến thành đường hồ lô, Bạch Nhụy sửng sốt, hướng ra ngoài kêu lên, đường hồ lô, chính mình tiến vào, bởi vì hai người đều ở nấu ăn. Nhất thời đi không khai, vẫn chưa quá để ý. Không nghĩ tới đường hồ lô này vừa khóc chính là đã lâu. La Thiến cùng Bạch Nhụy chỉ có thể đem đồ vật đều trước phóng hảo. Sau đó kết bạn đi ra ngoài. Chỉ thấy đường tâm đản một tay ăn kem cây. Một tay bắt lấy đường hồ lô đầu tóc. Một chân đạp lên đường hồ lô trên lưng. Bởi vì tóc bị nhéo trụ. Đường hồ lô vô pháp nhúc nhích. Vẫn duy trì quỳ bò tư thế gào khóc. La Thiến, ngoặc kép, Bạch Nhụy, ngoặc kép. La Thiến che mặt cả kinh kêu lên, tiểu tử ngươi đang làm cái gì? Bạch Nhụy cũng che mặt, nhi tử, ngươi, quả yếu, Đường Hồ Lô vừa nghe, khóc lớn hơn nữa thanh. Đường Tâm Đản cũng ngó La Thiến liếc mắt một cái nói. Ta không có khóc, không thể ném ta, hắn khóc, ném hắn, vì thế, Đường Hồ Lô tiếng khóc lại thăng một bậc. Ngoại hạng gia chọn mua Đường Mẫu cùng tan tầm Đường gia phụ tử trở về. Đường Hồ Lô cùng Đường Tâm Đản đã dựa tường đứng một giờ. Đường phụ thập phần đau lòng mà sờ sờ Đường Tâm Đản hỏi. Sao vậy đây là, Đường Tâm Đản liền nói. Mụ mụ phạt chạm ta, nói ta đánh Đường Hồ Lô không đúng, Đường phụ, ách, là không đúng, vì thế Đường phụ lại thập phần đau lòng mà sờ sờ Đường Hồ Lô hỏi. Ngươi bị đánh như thế nào cũng phạt chạm, Đường Hồ Lô nức nở nói. Mụ mụ nói ta đánh không lại nữ hài tử quá vô dụng. Muốn phạt chạm mân đi, Đường phụ, ách, đây cũng là, Đường phụ nhìn ăn mặc váy liền áo Đường Tâm Đản cùng ăn mặc tiểu tây trang Đường Hồ Lô. Thập phần rồi dám mân đi muốn cái cháu gái, như thế nào còn mang đưa một nửa. Vì thế, Đường phụ trong lúc lơ đãng nói, các ngươi muốn hay không đổi hạ quần áo a? Đường Hình lập tức ngăn cản, không cần, đi lên ôm nhi tử liền đi rồi. Đường Diễn sờ sờ cằm, nói, ta đảo không có gì ý kiến, dù sao nữ nhi của ta xuyên cái gì cũng tốt. Semonster, Đường Hình. Sát, trải qua chuyện này, La Thiến phát hiện nhà mình nữ nhi quá táo bạo, vì thế, quyết định thi hành lúc trước nói, phải cho nữ nhi giảng chê cười, hoạt động nữ nhi mặt bộ thần kinh, đồng thời, làm nàng tính cách càng rộng rãi để mân đi lại sau lại. Đường Hồ Lô nhìn thấy Đường Tâm Đản hàng ngày liền biến thành. Đường Tâm Đản nghiêm túc mà nhìn Đường Hồ Lô nói, cho ngươi nói chê cười, ta mẹ nói. Có cái dân công bẩm báo lao động giám sát, dân công nói, ta thức khuya dậy sớm mà đào 10 mét thâm giếng, không bắt được tiền công. Lao động giám sát hỏi hắn, có phải hay không chất lượng chưa từng có quan a? Dân công hồi, không phải, bắt đầu khi đem bản vẽ kia đổ, nhân ra làm tu cái ống khói, Đường Tâm Đản nói xong. Mặt vô biểu tình mà nhìn Đường Hồ Lô hỏi, thế nào, buồn cười sao? Đường Hồ Lô còn quá nhỏ, lại đại điểm có lẽ có thể nghe hiểu, hiện tại hắn nghe không hiểu, tự nhiên không cảm thấy buồn cười. Vì thế, thập phần thành thật mà lắc đầu, Đường Tâm Đản nhíu mày xem hắn, thật lâu sau, duỗi tay bắt lấy tóc của hắn, sau đó lại hỏi, buồn cười sao? Đường Hồ Lô há mồm liền khóc, ô ô ô ô, buồn cười, Đường Tâm Đản nói, ta cũng cảm thấy. Nếu ngươi cảm thấy buồn cười, ta đây lại cho ngươi giảng một cái chê cười. Đường Hồ Lô ủy khuất vô cùng gật đầu nói. Hảo, vì thế Đường Tâm Đản lại vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Đường Hồ Lô nói một cái chê cười. Đường Hồ Lô thực nể tình ha ha ha ha cười ha ha. Đường Tâm Đản thập phần vừa lòng, xoay người đi rồi. Đường Tâm Đản một chút cũng không nghĩ tới. Đường Hồ Lô tính cách hình thành chung. Nàng chiếm cỡ nào quan trọng vị trí, ít nhất, Đường Hồ Lô sau khi lớn lên tự giác chính mình là đã chịu Đường Tâm Đản tàn phá. Thế cho nên hắn đối với diễn tinh thượng thân tự nhiên chuyện này cảm thấy thực sung sướng. Mà Đường Tâm Đản buổi tối trở về thời điểm liền tự mình cùng nàng mụ mụ nói. Mụ mụ, ta cảm thấy ngươi giảng chê cười thực hảo, ngươi lại nhiều cho ta giảng một ít đi. La Thiến kỳ quái xem nàng. Chính là, ta cho ngươi nói xong sao ngươi đều không cười a? Đường Tâm Đản trợn mắt nói dối. Ta cao hứng ở trong lòng. Hôm nay ta đem ngươi chê cười giảng cấp Đường Hồ Lô nghe xong. Hắn cũng cảm thấy thực buồn cười, La Thiến sờ sờ Đường Tâm Đản đầu. Vui mừng mà nói, vui sướng muốn cùng người khác cùng nhau chia sẻ. Đây là rất tuyệt sự tình. Kia mụ mụ đêm nay lại cho ngươi giảng hai cái chê cười đi. Đường Tâm Đản gợi lên khóe miệng, vừa lòng gật đầu, ân ân, ngày mai, ta lại đi tìm Đường Hồ Lô chơi. Mụ mụ nói, thân thích gian muốn nhiều lui tới, ân, hết chương.